Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 836, muốn cử tông phi thăng. Thiên đạo, hôm nay ngươi dây dưa so đo sự tình, ta Tần Phong nhớ xuống rồi, tương lai có một ngày ta Tần Phong thu hoạch được rồi lực lượng. Ta nhất định phải xuyên phá vùng trời này không? Tất cả thiếu xuống nợ. Ta Tần Phong đều sẽ một bút đòi lại. Đem kia hỏa tinh hạt châu thu vào ấn đường. Tần Phong tâm trở nên vô cùng kiên định rồi. Ngũ đại cổ thần, tam đại đạo cảnh, chờ lấy ta Tần Phong. Xác định rồi An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi các nàng không chết. Cũng đã là Tần Phong thu hoạch lớn nhất rồi. Tiếp xuống đến, Tần Phong muốn làm chính là đem những người kia cấp cứu đi ra. Vô luận như thế nào, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, Tần Phong cũng sẽ không có lùi bước chút nào chi ý. Tần Phong đi rồi, rời đi rồi tòa này Hỏa Diễm Sơn, bởi vì lão thần hoàng vẫn lạc, Hỏa Diễm Sơn cũng là sụp đổ rồi đi, giống như là một tòa gỗ mục biến thành xà nhà. Mất đi rồi trèo chống lực, bụi mù khắp trời, núi to chậm rãi rơi vào trên đường chân trời. Tần Phong, đế tinh truy tìm ở Tần Phong sau lưng, nàng nhìn Tần Phong khí thái có chút không quá đúng kình bộ dáng. Trong lòng có chút bận tâm, không có việc gì, các ngươi trước đi thôi, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tần Phong nói. Hắn một thân một mình, xé rách không gian mà đi, biến mất trên phiến đại lục này. Đế tinh nhìn qua Tần Phong bóng lưng rời đi, không biết làm sao, đế tử tiến lên trấn an nói. Tiểu tổ, không cần lo lắng, Tần huynh hắn khả năng thật có chuyện gì cần muốn đơn độc đi giải quyết. Chúng ta cứ dựa theo hắn nói làm, chúng ta đi bên ngoài chờ hắn, tối thiểu nhất đừng cho hắn lo lắng không phải. Lấy hắn tu vi, mảnh này thái cổ thần cảnh bên trong không có bao nhiêu người có thể thương rồi. Đế tinh nghĩ lại, phát hiện đế tử nói có đạo lý. Lấy Tần Phong tu vi, cho dù là mặc kiếm đến vậy không nhất định ai thắng ai gánh vác đây. Nàng vì Tần Phong lo lắng, ngược lại là có chút lo ngại rồi. Rời đi yêu thần chi mộ sau. Tần Phong nhìn thấy toàn bộ 12 chủ thần chi mộ đều phát sinh rồi biến ảo. Nguyên bản, 12 chủ thần chi mộ là 12 khối màu sắc khác nhau thiên vực. Hiện tại kia chút bầu trời đều sụp đổ, như từng mặt màu sắc rực rỡ tấm gương sụp đổ. Hoa, kia chút mảnh vỡ từ thiên vực bên trong bóc ra, tựa như là tường cũ chóc ra rồi giống như... Có rất nhiều tu sĩ đứng ở 10 vạn núi lớn trung ương khu vực. Như mộc trời hạn gặp mưa, liều mạng thu góp kia chút thiên vực, chóc ra. Ở trong đó ẩn chứa rồi quá nhiều năng lượng, có thể bị tu sĩ hấp thu. Tương đương với một chút bị pha loãng qua âm châu, hỏa châu loại hình đồ vật. Chóc ra về sau, bầu trời liền khôi phục rồi trong sáng. Vạn dặm không mây. Ánh mặt trời chiếu ở 10 vạn trên ngọn núi lớn, bao phủ rồi 10 vạn núi lớn cả một cái kỷ nguyên màu sắc rực rỡ vẻ lo lắng. Rốt cục tiêu tán rồi, Tần Phong đi lại giữa thiên địa, bị rất nhiều người nhận ra được, rất nhiều người nhìn Tần Phong ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Tần Phong tiểu nhi, nhà ta thiếu chủ đâu? Thái cổ thần sơn người nhìn thấy Tần Phong thế mà dẫn đầu đi ra. Liền không khỏi vẻ mặt siết chặt. Cuống quýt hỏi nói. Bọn họ đang lo lắng. Bởi vì bọn họ thiếu chủ cùng Tần Phong có ân oán. Tần Phong trên người còn có một chút vết máu. Hiển nhiên là đi qua đại chiến. Bọn họ khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới giữa hai bên ở yêu thần chi mộ bên trong phát sinh rồi chiến đấu. Vạn nhất Tần Phong thắng rồi, bọn họ thái cổ thần sơn liền thiếu đi một tôn cổ huyết rồi. Mặc kiếm rất thông minh, không có phạm xuẩn tới tìm ta đánh, may mắn trốn qua rồi nguy cơ sinh tử. Tần Phong hờ hững nói, khiêng lấy kiếm gãy, nhìn không chớp mắt, Thái Cổ Thần Sơn người đều sắc mặt vui vẻ. Nhưng là khi bọn họ phẩm vị ra Tần Phong câu nói bên trong ý tứ về sau, liền không khỏi gầm thét một tiếng. Làm can, Tần Phong tiểu nhi, ngươi dám khinh thường chúng ta thiếu chủ. Cạch, đáp lại đám người kia, là Tần Phong một đạo kiếm khí. Kiếm khí như một đạo quang nhận chém qua. Trước kia kia gầm thét người liền bị Tần Phong một kiếm đem cắt ra rồi. Ồn ào, có phiền hay không? Tần Phong nhăn lấy lông mày hỏi nói. Lần này, 10 vạn núi lớn yên tĩnh rồi. Thái Cổ Thần Sơn những người kia vậy câm như hến không dám lên tiếng. Bởi vì Tần Phong kia một kiếm bổ ra, là một tôn cấp 8 thần tôn. Cấp 8 thần tôn A. Đây chính là thần giới bên trong đại nhân vật. Cứ nhiên như thế liền bị bổ ra rồi. Tần Phong công lực đến rồi cái gì cảnh giới? Đây là tất cả mọi người trong lòng một cái hỏi số. Bọn họ không biết, kia cổ huyết có thể làm được hay không? Có lẽ bình thường cổ huyết cũng làm không được A. Tần Phong thu hồi ánh mắt, hướng phía 10 vạn núi lớn biên giới mà đi. Hắn muốn tìm một chỗ không gian ổn định địa phương, cùng Hư Mộc câu thông. Hắn muốn cùng Hư Mộc thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem Tinh Thiên Tông người cho trực tiếp đưa đến tầng thứ 2 thần giới. Ong ong ong, Tần Phong đem chính mình chiến công lệnh bài lấy ra. Thông qua lệnh bài này, có thể trực tiếp cùng thần giới người trong liên minh câu thông. Tần Phong chuyển vận tin tức. Cho thần giới liên minh gửi đi rồi một đầu tin tức. Không nhiều lúc, Tần Phong trong tay chiến công lệnh bài liền phát ra một hồi tia sáng. Quang mang kia hình chiếu ở trên một cây đại thụ, là một cái người lùn đồng dạng lão già nửa nằm ở giường ngọc bên trên uống trà bộ dáng. Ai u, người này tiểu tử làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Kia người lùn lão già giật nảy mình. Kém chút đem cái chén bên trong nước đều cho tung ra đến rồi. Tiền bối, ta có việc bận tìm đến ngài. Tần Phong cười nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Hư Mộc một cái lắc mình, liền xé rách không gian, đi đến rồi một chỗ mật thất ở giữa. Tiền bối, ta bây giờ nghĩ xin ngài giúp ta một việc. Ta tại hạ giới có một cái tông phái sao đô la sao? Tần Phong đem liên quan tới Tinh Thiên Tông, còn có chính mình hạ giới kia chút bằng hữu sự tình. Đều cùng Hư Mộc bàn giao rồi một phen, Tần Phong nghĩ muốn để Tinh Thiên Tông tập thể phi thăng. Tiến vào tầng thứ 2 thần giới, Hư Mộc nghe xong, giật nảy mình, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là vạn năng thần sao? Cái gì cũng có thể làm được. Ta trong tay danh ngạch cũng không phải vô hạn. Ngươi thế mà để ta mang một đám không đến thần linh cảnh giới tiểu mao hài tử. Thật không thể a. Tần Phong không nghĩ tới Hư Mộc sẽ như thế dứt khoát quả quyết cự tuyệt. Ở hắn ấn tượng bên trong, Hư Mộc thế nhưng là rất nguyện ý giúp hắn. Lần trước liền các lớn siêu cấp một thế lực Hư Mộc đều có thể cho bãi bình. Kia một đám không đến thần cảnh tiểu mao hài tử, vốn thần sứ đương nhiên có thể mang vào, nhưng là vốn thần sứ cũng phải cần muốn một cái lý do chứ. Nếu như ngươi nói những người kia đều là như người như vậy. Không, chỉ cần có ngươi 1/10 thiên phú, ngươi cho vốn thần sứ đến 100 ức vốn thần sứ cũng có thể mang lên tầng thứ 2 thần giới. Hư Mộc, bĩu môi nói. Thần sứ quyền hạn rất lớn, hơn nữa còn có rất nhiều đặc biệt quyền, nhưng là phần này đặc biệt quyền lại là không thể dùng linh tinh. Bởi vì nó thế lực của hắn sẽ không cam tâm, sẽ có lời oán giận, nếu như là mang một đám thiên tài đi lên. Như vậy cho dù là hắn trên đầu, 9 tầng thần giới chân chính người chấp pháp, cũng sẽ cao hứng phi thường. Cái này... Tần Phong cười khổ một tiếng, nếu là Tinh Thiên Tông người người cũng giống như hắn như vậy. Có được siêu việt thượng vị thần thiên phú, siêu cấp chí tôn thiên tài, kia thần giới đã sớm đại loạn rồi. Xích Kim thần giới siêu cấp một thế lực đã sớm đi hạ vị diện cướp người rồi. Tiền bối, những người kia đối ta thật vô cùng trọng yếu. Ta sợ hãi thần giới hạo kiếp sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Còn có ta nhi tử, nữ nhi của ta, Tần Phong không cam lòng giải thích nói. Còn có ngươi nhi tử cùng nữ nhi. Nghe được Tần Phong lời này, Hư Mộc bỗng nhiên con mắt sáng lên, giống như là bắt lấy rồi cái gì, giống như ngươi đứa con kia cùng nữ nhi, còn không có độ thần cảnh chi kiếp a. Nữ nhi của ta cùng nhi tử còn không có đạt tới thánh cảnh đỉnh phong đâu. Bất quá ta thê tử nhóm đều độ kiếp rồi. Các nàng đều là thượng vị thần thiên phú. Tần Phong nói, Hư Mộc nghe vậy, nguyên bản căng cứng sắc mặt bỗng nhiên làm dịu rồi một chút. Hư Mộc vội ho một tiếng nói, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nếu như hai chúng ta có thể hợp tác một chút nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một chút nhóm. Nghe xong có hy vọng, Tần Phong trong lòng vui vẻ, bận bịu nói, tiền bối mời nói, nếu là vãn bối khả năng cho phép, nhất định hợp tác. Ta lòng bàn tay bên dưới thiếu khuyết mấy cái đồ đệ, bất quá thần giới bọn gia hỏa này đều quá bướng bỉnh rồi. Vốn thần sứ không thích lắm loại này tính tình người, cho nên, hắc hắc, ngươi hiểu được. Hư Mộc xoa rồi xoa tay, không khỏi có chút cười ra tiếng. Tần Phong nhi tử cùng nữ nhi, Tần Phong như thế yêu nghiệt thiên tài, nó huyết mạch người thừa kế hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào a. Nếu là có thể đem nó thu vào dưới trướng, dốc lòng bồi dưỡng, nói không chắc chắn là một cái so Tần Phong còn muốn yêu nghiệt người. Tuy nói hắn trên miệng không thừa nhận Tần Phong thiên phú, nhưng là trên thực tế, Tần Phong có thể lấy còn trẻ như vậy liền đạt tới cao giai thần tôn. Thậm chí khoảng cách chủ thần đều không có rất xa cấp độ. Cho dù là ở tầng thứ hai, tầng thứ ba thần giới trên, cũng là hy hữu tồn tại. Tầng thứ hai, tầng thứ ba thần giới trên, mặc dù cũng có tuổi tác còn trẻ liền có thể so với cấp 9 thần tôn. Thậm chí chủ thần cường giả, nhưng càng thượng tầng thần giới tài nguyên muốn so thần giới phong phú vô số lần. Tần Phong lại là một cái người sờ vuốt bò lăn đánh đi đến cái này cảnh giới. Trong này đến cùng ai thiên phú tốt, cũng khó mà nói đây. Tiểu tử này hiện tại liền đã biểu hiện ra ngoài rồi, so năm đời sau này cổ huyết còn cường hãn hơn. Tư chất, nói không chừng đời này có cơ hội đạt tới đạo cảnh. Ta hiện tại cùng nó giữ gìn mối quan hệ, bồi dưỡng nhỏ thiên tài, đối bản thần sứ phát triển cũng có chỗ tốt cực lớn. Hư Mộc trong lòng đã tính toán tốt rồi tương lai cho nhỏ Tần Phong an bài sự tình. Cái này, đương nhiên có thể, nếu như tiền bối có thể đem ta kia chút thê tử vậy thu làm đệ tử nói, vậy thì càng tốt rồi. Tần Phong phi thường thống khoái đáp ứng rồi. Hư Mộc thần sứ nghĩ muốn thu đồ đệ, cái này không biết là bao nhiêu thiên tài chuyện cầu cũng không được. Chỉ là thần sứ cái thân phận này cũng đã là một chương rất lớn ô dù. Nếu là hắn thê tử cùng nhi nữ đều thành rồi Hư Mộc đệ tử, Tần Phong cũng không lo lắng thái cổ thần sơn chờ tu sĩ đối bọn họ ra tay rồi. Ai dám đối Hư Mộc người động tay? Chủ thần cũng không dám. Hắc hắc, cái này đương nhiên có thể có. Hư Mộc ánh mắt sáng lên. Tần Phong huyết mạch còn không xác định thiên phú, nhưng là Tần Phong thê tử vượt qua thần kiếp, có rồi thượng vị thần thiên phú. Cái này thế nhưng là hiện thực. Thượng vị thần thiên phú, cái này mặc dù ở tầng thứ hai, tầng thứ ba thần giới bên trong không tính đỉnh cấp thiên tài, nhưng là dốc lòng bồi dưỡng nói tương lai cũng là không sai cường giả. Loại này chất lượng tốt thiên tài, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Dù sao lấy thân phận của hắn, tu hành tài nguyên loại này đồ vật, thật không tính cái gì. Đã nhưng con gái của ngươi cùng thê tử đều là vốn thần sứ đệ tử rồi, kia vốn thần sứ tự nhiên là có thể đem nó đưa vào tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thần giới. Hư Mộc vuốt ve sợi râu, cười nói, tiền bối, còn có ta Tinh Thiên Tông đây. Tần Phong nhắc nhở nói, Tinh Thiên Tông, vốn thần sứ đáp ứng ngươi mang Tinh Thiên Tông thượng thiên rồi hả? Hư Mộc lung lay đầu, nhàn nhạt hỏi nói, Tần Phong ngạc nhiên, cái lão nhân này chỉ đem hắn huyết mạch cùng chí thân làm sao đi? Tinh Thiên Tông nhiều huynh đệ như vậy cũng cần phi thăng a. Nghĩ muốn cử tông môn chi lực phi thăng, cho dù là vốn thần sứ vậy bất lực a. Đừng nói là vốn thần sứ, cho dù Thái Cổ Thần Sơn, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực ở trên đầu có người, cũng không khả năng cử tông phi thăng. Hư Mộc lắc đầu nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?